Chương 2080, Cẩm Lân nuốt Long Quân. Đó là Đông Hải Long Cung Cẩm Lân đang làm gì? Hàn Ly nhìn gương tròn, ánh mắt ngẩn ra. Bay trận Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Bay trận trận pháp gì? Hàn Ly sững sờ, bản cung luôn cảm giác trận pháp này có gì đó không đúng. Đúng là không đúng, trận pháp này có thể muốn Đông Hải Long Quân tính mạng, Ngọc Độc Tú nói. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy gương tròn bên trong Cẩm Lân chậm rãi đi tới Đông Hải Long Quân trước người, một tiếng gầm gọi, trong nháy mắt biến thành vô thượng chân thân, toàn bộ Đông Hải tổ mạch lực lượng vì là Cẩm Lân sử dụng, Đông Hải Long Quân vốn là hư hại Long Châu không hề có chút sức chống đỡ, trong nháy mắt bị chấn áp xuống, sau đó cái kia Cẩm Lân há to miệng một cái, lại đem Đông Hải Long Quân cho nuốt xuống. Đông Hải Long Quân tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, phấn khởi phản công, nhưng cũng đánh không lại có địa mạch gia trì, lại có hay không tận sức mạnh to lớn buông xuống Cẩm Lân. Cẩm Lân ngươi đang làm gì? Đông Hải Long Quân gào thét. Đông Hải Long Quân nửa người đã bị Cẩm Lân nuốt vào trong bụng, lúc này Cẩm Lân cũng mù quáng, tại sao ta muốn nuốt ngươi? Nuốt ngươi và ta là có thể đại viên mãn, quay về năm đó phong thái vô thượng, các ngươi ánh mắt thiển cận, làm bậy Long tộc bộ mặt đều bị các ngươi ném sạch. Vô liêm sỉ, ngươi không làm gì được ta, còn không mau mau buông Tây Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ sớm muộn đều sẽ đem ta cứu ra ngoài, ngươi dám phản bội Long tộc, ngươi là Long tộc kẻ phản bội. Đông Hải Long Quân gào thét, giọng buồn buồn tự Cẩm Lân trong bụng truyền đến. Cẩm Lân nghe vậy không quản, không ngừng cắn nuốt Đông Hải Long Quân thân thể, thả ngươi đi ra, các ngươi vốn là bản tọa một phần, bây giờ bất quá là quay về bản nguyên thôi, bị ta ăn vào, ngươi liền sẽ chân chánh cùng ta hòa làm một thể, ta phải nhận được tu vi của ngươi, sức mạnh, ngươi cho rằng ba tên kia hay là ta đối thủ. Chờ ta đem bọn ngươi Tứ Hải Long Quân toàn bộ nuốt chửng, ta liền có dô y tổ long sức mạnh, ta liền là chân chính tổ long. Cẩm Lân khắp khuôn mặt là điên cuồng. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Đông Hải Long Quân không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nhưng cũng bất quá là hơi hơi trì hoãn, đã bị Cẩm Lân cắn nuốt mất rồi xuống, đoạt long đại trận thao thao bất tuyệt sức mạnh điên cuồng hướng về Cẩm Lân đi. Cẩm Lân cắn nuốt Đông Hải Long Quân, Hàn Ly sững sờ, muốn không muốn ra tay cứu giúp. Ngươi không phải cùng Đông Hải Long Quân hận không thể quyết đấu sinh tử sao? Vì sao ra tay cứu giúp? Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Ta là nhìn Cẩm Lân tựa hồ có gì đó không đúng, ta sợ chết Đông Hải Long Quân, ra một cái phiền toái lớn hơn nữa. Hàn Ly xung quanh lông mày nhíu lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy hít sâu một hơi, thật sao đoạt long đại trận đã vận chuyển, trừ phi là yêu tộc cưới chư thiên tinh thần đại trận, ma thần tộc cưới 12 chư thiên thần sát đại trận, không phải vậy muốn dựa vào sức một người dung chuyển đoạt long đại trận, đơn giản là mơ hão. Ngươi sẽ không sợ Cẩm Lân thật sự nuốt Đông Hải Long Quân, sản sinh phiền toái lớn? Hàn Ly bất đắc dĩ nói. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tình nguyện xem cho vui. Đông Hải Long Quân bị thôn vệ một khắc đó, Tứ Hải Long Quân ý hợp tâm đầu, trong nháy mắt trong lòng sinh ra ý nghĩ, Đông Hải Long Quân mặc dù không có diệt vong, nhưng này cô nóng nảy tâm tình nhưng là chuyển tới. Lúc này Ngao Nhạc đi tới bên trong chiến trường, ba vị thúc thúc, cái kia không đợi Ngao Nhạc mở miệng, đã thấy một cái pháp kiếm xẹt qua hư không. Ma thần tộc một vị vô thượng cường giả một chảo vô tới, cắt đứt Ngao Nhạc lời nói. Nữ hiền chất, ngươi tại sao trở lại? Không phải nói gọi ngươi chăm sóc phụ vương của ngươi sao? Tây Hải Long Quân lấy sạch nói. Ngao Nhạc ở đó vô thượng cường giả áp bức bên dưới, liên tiếp bày bại lui, vô lực mở miệng, chỉ có thể không ngừng lùi lại, nhìn ba vị Long Quân trong lòng nôn nóng. Ngọc Độc Tú mắt sừng lập lòe đạo đạo hào quang màu xanh, nhìn Hàn Ly nói, Côn Luân Sơn, không cần liền muốn phát sinh một hồi ác chiến. Gương tròn phá nát. Này gương tròn là bị Cẩm Lân một chảo đánh nát. Không biết là ai dám đến cùng ngươi làm khó dễ? Hàn Ly sững sờ. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ quái dị, chờ đã ngươi sẽ biết. Người phương nào dám to gan nhòm ngó? Cẩm Lân nổi giận một tiếng, một trưởng đem Ngọc Độc Tú thần thông phá tan, hóa thành hình người, kiên trì bụng lớn, sắc mặt âm trầm quét mắt hư không, chỉ cần ta có thể cắn nuốt Đông Hải Long Quân, coi như là bị còn lại ba vị Long Quân tới rồi, ta cũng có thể tiêu diệt đi cắn nuốt mất, trái lại thành toàn ta. Trước mắt quan trọng nhất là tiêu hóa hết Đông Hải Long Quân quan trọng. Sau khi nói xong, Cẩm Lân buông ra pháp quyết, đoạt long đại trận trong nháy mắt đổ nát, Cẩm Lân cũng biến mất ở giữa trường không thấy tung tích. Dãy núi Côn Luân, một bóng người quanh thân hỗn độn mông lung, chậm rãi đi tới Côn Luân Sơn biên giới chỗ, một đôi mắt ngẩng đầu nhìn che khuất bầu trời Côn Luân Sơn, nối liền đất trời, chu mà không đổi, vận mà không đãi. Côn Luân Sơn bóng người kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Vù. Hàn Ly cùng Hồng Quân dưới chân long mạch bất an rẽ rủa một hồi, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn chân giẫm một cái kia cự long trong nháy mắt khôi phục căn bình. Các cặc cặc, Côn Luân Sơn long mạch, ta nhất định phải cắn nuốt mất ngươi, trở về đi, ngươi vốn là thuộc về ta một phần. Người áo đen cất bước đi vào Côn Luân Sơn trong ngọn núi bí mật dị không gian, nhất thời sững sờ, làm sao cái kia xiềng xích không còn. Lần trước mình tới thời điểm, này long mạch vẫn còn bị trói phảng phất là bánh trưng giống như vậy, vốn tưởng rằng lần này đến có thể dễ như ăn bánh, không hề nghĩ tới cái kia Côn Lôn Sơn Long Mạch lại mất đi ràng buộc, nhưng lệnh người trước mắt không ứng phó kịp. Không còn ràng buộc lại có thể thế nào, hôm nay ta tất nhiên phải chiếm đoạt ngươi, ngươi và ta chính là đồng nguyên mà sống, há cho ngươi thành đạo. Người áo đen cười lạnh, một trưởng hỗn độn lượn lờ, hướng về Long Mạch vồ tới. Điên đảo âm dương. Chính là hắn sao? Hàn Ly đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, nhìn cất bước đi vào bên trong cung điện tu sĩ, ngưng thần hỏi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, các hạ ở một bên xem kịch vui chính là. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú thần thông sử dụng, âm dương điên đảo, pháp tác xoay chuyển, trong nháy mắt đem hắc bảo nhân kia bàn tay gãy quay trở lại. Các hạ mời, Ngọc Độc Tú âm thanh từ từ truyền ra. Lại có thế, có người người áo đen kia sững sờ, ngẩng đầu nhìn đầu rồng trên hai đạo miểu bóng người nhỏ bé, nhỏ bé đến tựa hồ ở trong chớp mắt cũng sẽ bị người cho lơ là rơi. Chờ đợi các hạ đã lâu, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống người áo đen kia, các hạ cắn nuốt Đông Hải Long Quân, không đi tìm một chỗ an tâm luyện hóa Đông Hải Long Quân, trái lại đến ta chỗ này quấy rối, chẳng lẽ không sợ bản tọa một trưởng gọi ngươi mở ngực bệ bụng, đem Đông Hải Long Quân thả ra, phá hủy ngươi đại kế? Ngươi nói cái gì? Bản tọa nghe không hiểu. Người áo đen kia động tác hơi ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Đông Hải Long Quân chính là vô thượng cường giả, cái kia có thể luyện hóa hắn. Ta như là ngươi, hãy ngoan ngoan tìm một chỗ ẩn đi, chờ đến luyện hóa Tứ Hải Long Quân sau khi, ở nói về hắn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Bóng người kia nhìn Ngọc Độc Tú, quanh thân khí thế chần chờ bất định, hồi lâu sau cuối cùng là mang trong lo nở dê kiên kỵ, một trận hừ lạnh, xoay người cáo từ rời đi. Nhìn Cẩm Lân bóng lưng rời đi, Hàn Ly nói, người nọ là Cẩm Lân, hắn cắn nuốt Đông Hải Long Quân, không đi đàng hoàng tìm một chỗ luyện hóa Đông Hải Long Quân, chạy đến nơi đây tìm Côn Lôn Sơn Long Mạch làm cái gì? Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không có cho Hàn Ly giải thích, mà là nhìn về phía xa xa Tứ Hải tu hợp chỗ, có này việc sự tình, không cần ngươi ra tay, Tứ Hải Long tộc liền không có một ngày tốt lành quá, Cẩm Lân có thể nuốt chửng Đông Hải rồng ở, chiếm được Đông Hải Long Quân tu vi sau khi, sức mạnh tiến thêm bước một bước, Nam Hải Long Quân, Tây Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân cũng sẽ không lời hạ, giao Long tộc đại thủ xem như là báo. Ngươi nói sai rồi một người, Long tộc còn có Ngao Nhạc đây. Ngao Nhạc thay máu, chiếm được tổ huyết mạch của rồng, Ngao Nhạc mới là Long tộc hy vọng, Hàn Ly nói. Ngọc Độc Tú rút lui lấy mặt nạ xuống, nhìn Hàn Ly một chút, vậy phải xem ngươi thủ đoạn rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình vặn mẹo, biến mất không thấy tung tích. Ba vị thúc thúc, không xong, phụ vương ta tựa hồ tao ngộ rồi Cẩm Lân Long Quân ám hại. Kính xin ba vị Long Quân đi vào tra xét Ngao Nhạc chân thân gây dựng lại, giật cái chỗ trống, quay về ba vị Long Quân hô một tiếng. Bị Cẩm Lân ám hại, ba vị Long Quân sững sờ, Bắc Hải Long Quân ánh mắt lấp lóe, nhìn đối diện ma thần, một cước đem đạp bay, trong nháy mắt bay lên trời, ta đi nhìn đại ca. Đông Hải tựa hồ xảy ra sự cố, Âm Ti thái tử nhìn Bắc Hải Long Quân thoát ly chiến trường, nhất thời ánh mắt lấp lóe, không thể kéo dài nữa Long tộc rút đi, ta Âm Ti một cây làm chẳng lên non, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Âm Ti thái tử bàn tay duỗi một cái dịch thấu trong suốt trường đao chậm rãi hiện ra. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.